Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 93, bề bộn mà bất loạn. Liên miên núi non chập trùng chỗ sâu, cái kia tòa cổ xưa thành bảo bên trong, ô ảm ma lang cơ tát mới từ sương mù lịch sử bên trong trở về. Lập tức liền bản năng tẩy trừ bắt nguồn từ thân cùng ngoại giới đủ loại liên hệ. Dự bị trực tiếp vứt bỏ nơi này, chuyển rời đến địa phương khác, mặc dù hắn cho đến bây giờ còn không có biết rõ ràng trước đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở đã ngoài ý muốn nổi lên điều kiện tiên quyết. Hắn kinh nghiệm nói cho hắn, không thể ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý, nên rút lui liền rút lui. Nên từ bỏ liền từ bỏ. Cùng lúc đó, cựu nhật trong đô thị Glen suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Cùng, ngu giả, vị trí khi đó mà vạn nghệ thỉnh thoảng phân tán thâm hồng, bóng người, hòa làm một thể. Ngưng tụ thành hình, này mảnh trong không gian thần bí, đại biểu cho, chính nghĩa, người treo ngược, ngôi sao. Chờ Tarot hội thành viên thâm hồng sao trời đang không ngừng bành trướng cùng co vào. Đáng ra tầng tầng gợn sóng, xen lẫn thành hạo đáng, thủy triều. Đây là Glen sớm làm dự bị một trong, dùng Fogelman, Sparrow danh nghĩa, dùng khác biệt lý do. Nhường Tarot hội thành viên nhóm lần lượt hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Thỉnh vị này tồn tại đem một cái nào đó đáp án một cái nào đó tình báo chuyển cáo cho thế giới. Tiên sinh, kể từ đó, thâm hồng sao trời liền sẽ cộng hưởng, đảo ngược ảnh hưởng, nguyên bảo. Để nó triệu hoán, ngu giả, xử lý. Đây là lúc trước Glen có thể theo Amon trong tay chạy trốn một trong mấu chốt. Có thể trợ giúp hắn miễn đi nghịch đi bốn bước cùng tụng niệm chú văn công phu. Trực tiếp tiến vào, nguyên bảo, không lãng phí một chút thời gian, mà tại loại thiên sứ này phương diện trong tranh đấu, trước sau một giây đồng hồ khác biệt có lẽ liền sẽ quyết định kết quả sau cùng là cái dạng gì. Glen nghĩ lấy nhỏ đánh lớn, nhất định phải cân nhắc đến mỗi một chi tiết nhỏ, ngồi đến thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế lưng cao về sau. Glen một bên ngoác hút tới, tinh chi trượng. Cùng hải thần quyền trượng vừa quan sát lên nguyên bảo biến hóa khác, cái kia mảnh hôi bạch trong sương mù nhiều một khối thâm hồng quầng sáng, nó đang nhanh chóng thu nhỏ, không bao lâu liền sẽ biến mất. Ngu giả, chỗ ngồi bên cạnh, từng vòng hào quang tràn ra, phảng phất muốn hình thành một đầu tinh khiết lối đi. Thâm hồng quầng sáng bên trên mơ hồ lộ ra to lớn ma lang thân ảnh. Đây là cơ tát nhòm ngó, nguyên bảo. Cũng theo thời gian chuyển rời, có nhất định hiểu rõ về sau. Bất chi bất giác tao ngộ ăn mòn. Hắn bởi vậy cùng, nguyên bảo, thành lập nên bước đầu liên hệ. Dĩ nhiên, làm một vị thiên sứ, làm kỳ đệ nhị, nguyện vọng chi thần. Hắn có đầy đủ vị cách cùng năng lực chặt đứt loại trình độ này liên hệ. Tẩy trừ tương ứng ô nhiễm, Glen nếu như không thể đem nắm chặt này một lượng giây, đem lần nữa mất đi đối ô ảm ma lang hành tung khóa chặt. Mà, ngu giả, chỗ ngồi cạnh, cái kia từng vòng hào quang bên trong chiếu rọi ra lại là mang nửa cao tơ lụa mũ giả. Mặc màu đen dài khoản áo khoác, Fogelman, Sparrow. Mắt phải của hắn vị trí mang theo thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Amon, vị này, kẻ độc thân, phân thân không biết lợi dụng cái gì lỗ thủng. Chậm lại lên lịch sử lỗ hổng hình ảnh tiêu tán tốc độ. Sau đó lợi dụng, hắn, cùng bản thể cùng, nguyên bảo, quan hệ vi diệu. Cố gắng tại, nguyên bảo, làm ra triệu hoán đặc thù tình cảnh dưới. Trực tiếp xâm nhập khói xám phía trên, vầng sáng đẩy ra ở giữa, Fogelman, Sparrow, thon dài hùng hồn bàn tay xuyên thấu lá chắn. Đột nhiên thò vào cổ lão trong cung điện, tựa như mở ra vô hình cửa chính, lên mặc dù đã sớm làm xong dự án. Biết Amon không dễ dàng như vậy đuổi. Nhưng thấy cảnh này lúc, vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Sợ hãi một giây sau tay của mình liền cầm lấy cái thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt hướng mắt. Phải gom góp, đây cũng là nhất định phải tại 1-2 giây bên trong giải quyết sự tình. Bằng không, Nguyên bảo, nơi quy tụ đem nặng nề mà đánh bên trên một cái dấu chấm hỏi. Lên không do dự, nhường làn da mặt ngoài chui ra một đầu lại một đầu vặn vẹo trong suốt, linh chi trùng. Chúng nó nhanh chóng tụ hợp, tạo thành một cái khác, lên. Này lên tiếp được, hải thần quyền trượng. Khiêu động, Nguyên bảo, lực lượng. Tại tầng tầng vô hình, gợn sóng, gia trì dưới. Nhường thanh đá quý màu xanh lam toàn bộ sáng lên. Nhường một đạo lại một đạo cuồng bạo tia chớp tạo thành trắng bạc khối cầu. Lăn vào tầng kia tầng đẩy ra vòng sáng bên trong. Lốp bốp trong thanh âm. Cái kia chỉ xuyên thấu vào, Nguyên bảo, bàn tay trong nháy mắt, chia năm xẻ bầy. Tàn giã bốc hơi, tràn ngập khí tức hủy diệt tia chớp hình cầu ra bên ngoài mở rộng. Buông xuống tại hiện thực. Bao phủ cái kia mang theo đơn mảnh kính mắt, Fogelman. Sparrow, này đến từ lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh vốn là lợi dụng lỗ thủng mới miễn cưỡng duy trì. Tào Ngộ đả kích như vậy về sau, cũng không còn cách nào bảo trì trạng thái. Chỉ có thể một bên chỉnh ngay ngắn thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Tiếc rẻ lắc đầu, một vừa nhìn thân ảnh của mình nhanh chóng trong suốt. Bị điện xà từng khúc đánh nát, phân ra gần nửa, linh chi trùng, hưởng ứng Amon, cầu nguyện, lúc. Lên bản thể lấy được, tinh chi trượng. Hắn nắm chặt khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch đầu trượng. Đem cái này, không, cấp phong ấn vật nhắm ngay cấp tốc thu nhỏ thâm hồng quầng sáng. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nổi lên một màn hình ảnh, tinh chi trượng, bên trên hồng bảo thạch. Ngọc lục bảo, lam bảo thạch cùng chân châu, kim cương tùy theo chẳng phân biệt được tuần tự phát sáng lên. Cong, một tiếng xa xăm chuông vang phảng phất vượt qua vô tận thời gian buông xuống. Quanh quẩn tại xám sương mù trắng bên trong, quanh quẩn tại cái kia thâm hồng quầng sáng bên trong. Ô ảm ma lang cơ tát trước mắt, đen kịt bỗng nhiên rút đi. Hiển lộ ra một cái to lớn làm bằng đá đồng hồ treo tường. Này đồng hồ treo tường cổ lão mà loang lổ. Bàn mặt bị hôi bạch cùng xanh đen chia làm 12 grid. Mỗi một grid bên trong đều có khác biệt ký hiệu, đại biểu cho khác biệt thời gian. Đồng hồ treo tường vị trí hạch tâm. Ba cây tựa hồ do thì chi trùng tạo thành kim đồng hồ một dài một ngắn nhất chung các loại. Tràn đầy cảm giác tang thương. Đây là tới từ thời thiên sứ Amon phi phàm năng lực. Lên dựa vào tinh chi trượng, đưa nó làm một cái tái hiện. Như người bình thường tới nói, loại tầng thứ này phi phàm năng lực cũng không phải xem lần một lần hai liền có thể hiểu rõ. Không dễ dàng như vậy ghi chép. Nhưng Lên không là một người tại chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, hắn mượn nhờ ma thuật sư, tiểu thư triệu hoán. Tấp nập trở về Bechland. Đến, ngôi sao, Leonard nơi đó cùng Bright. Thoreau Erlat trực tiếp nói chuyện với nhau. Cấp độ sâu nắm giữ tương ứng thần bí học tri thức cùng siêu phàm chi tiết. Bright mặc dù đã rơi xuống đến danh sách 2 cấp độ. Không có cách nào tái sử dụng thời gian, lĩnh vực năng lực. Nhưng kinh nghiệm cùng hiểu biết vẫn còn. Không có mất đi, con, cổ lão thần bí làm bằng đá đồng hồ treo tường bên trên. Dây đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhường ô ảm ma lang cơ tát hết thảy chung quanh đều trở nên chậm chạp. Liền liền sâu thẳm hắc ám đều tựa hồ đọng lại, vị này đang muốn hoàn toàn chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Thông qua bản thân cầu nguyện bản thân thực hiện chuyển di đi phương xa, kỳ tích sư. Lập tức đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Có như vậy một cái ngắn ngủi dừng lại. Lợi dụng tinh chi trượng lại hiện ra cao tầng thứ phi phàm năng lực cùng nguyên bản không hề nghi ngờ là có không đào ngũ cách, nhưng đối lên tới nói, hiện tại hiệu quả cũng đã đầy đủ. Vừa nhìn thấy ô ảm ma lang bị cổ lão đồng hồ treo tường ảnh hưởng, hắn lập tức ném mất tinh chi trượng, nhường vừa mới phân ra đi linh chi trùng toàn bộ bay vào trong cơ thể. Suy nghĩ nhất chuyển, lên trở về đệ nhất kỳ trước đó cựu nhật đô thị. Sau đó dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang đèn bão, xuất hiện tại bị bóng tối bao trùm trong cánh đồng hoang vu. Tay phải của hắn lập tức đi phía trước một túm, thuận lợi ném ra cầm lấy tinh chi trượng hình chiếu chính mình. Loại phương thức này có thể hữu hiệu tăng lên triệu hoán tinh chi trượng xác suất thành công, nhưng sẽ rõ lộ ra giảm xuống cái này không cấp phong ấn vật uy năng. Dù sao triệu hoán đến chính là lịch sử hình chiếu bên trong lịch sử hình chiếu. Dĩ nhiên, bởi vì hiện tại thuộc về nhất định phải tranh đoạt từng giây tình huống, cho nên lựa chọn thế nào là một chuyện rất đơn giản. Lên bản thể không có lại tiến vào sương mù lịch sử, lấy tay bắt lấy chính mình bả vai, cũng lợi dụng mộng cảnh bói toán kỹ xảo tại trong đầu buộc vòng quanh trước đó lợi dụng nguyên bảo ô nhiễm ô ảm ma lang lúc lấy được phản hồi tình cảnh cổ lão thành bảo bên trong, không có chút đốt ngọn nến hắc ám trong đại sảnh, như ngọn núi nhỏ ma lang đứng lên. Cái này đến cái khác chi tiết nhanh chóng bổ sung, lên căn cứ mục tiêu bị dừng lại lúc hình ảnh, điều khiển tinh vi tình huống cụ thể. Cái kia màu đen thủ trưởng bên trên, tương ứng bảo thạch một thoáng sáng lên, lên trong đầu, màn này bức tranh tình cảnh đột nhiên bành trướng đi ra, cùng hiện thực đan vào với nhau, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Hắn buông xuống tại tòa kia trong pháo đài cổ, buông xuống tại cái kia hắc ám trong đại sảnh, buông xuống tại tám đầu chân đồng thời chống đỡ khởi thân thể ô ảm ma lang cơ tát trước người. Hắn cùng vị này kỳ đệ nhị còn sống sót, nguyện vọng chi thần, cuối cùng chính thức gặp mặt. Không do dự, thừa dịp ô ảm ma lang vừa thoát khỏi cổ lão đồng hồ treo tường ảnh hưởng, lên một bên tán đi tự thân lịch sử lỗ hổng hình ảnh, một bên theo quần áo trong túi lấy ra một cái làm bằng sắt thuốc lá hộp ba mà đưa nó mở ra. Này cuốn trong hộp thuốc lá an tĩnh nằm một viên rô ăng kim tệ. Kim tệ sáng bóng mang lóe lên, chiếu đã xuất thân xuyên âm trầm phức tạp váy dài, dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu Rinet Nikon, lên sớm chuẩn bị một trong, liền là dùng lúc trước mang theo huyết chi thượng tướng, xin nhờ biện pháp đem người mang tin tức. Tiểu thư lấy được thần khí chi địa. Rinet Nikon không hề nghi ngờ cũng là oan hồn, hơn nữa là càng mạnh hơn oan hồn. Đồng dạng có khả năng sống nhờ tại kim tệ bề mặt sáng bóng trơn trượt địa phương. Mặt khác, hắn là linh giới sinh vật, bản chất là linh, có thể giống chính nghĩa Audrey linh thể một dạng tiến vào khói xám phía trên, buông xuống thần khí chi địa. Căn cứ vào điều kiện như vậy, lên vì không bại lộ nguyên bảo nội bộ bí mật, không bại lộ ngu giả thân phận chân thật, trước hết để cho người mang tin tức tiểu thư nhập thân vào kim tệ bên trên, tiếp lấy dùng cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp làm tầng tầng phong ấn, sau đó lại đem này vật phẩm hiến tế đến khói xám phía trên, thông qua ban cho nghi thức làm vào thần khí chi địa. Đương nhiên, này chút hành động điều kiện tiên quyết là lên tại nguyên bảo bên trong có danh sách hai ngày làm vị cách cùng thực lực. Dù cho Rinet Nikon xuất hiện không đúng tình huống cũng có thể ứng phó được, mà Rinet Nikon bởi vì Fogelman Sparrow vừa bang hắn cầm lại một phần thân thể, vui vẻ đáp ứng chuyện này, vô thanh vô tức ở giữa, vị này người mang tin tức tiểu thư rời đi kim tệ, xuất hiện ở ô ảm ma lang cái kia chiếm cứ con mắt 3/4 không gian đen kịt trong con ngươi. Oan hồn phụ thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,